Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 150, Lưu Ly Tông hủy diệt. Nửa canh giờ nháy mắt trôi qua. Mộ Hàm Hương nhìn lấy trong đình viện hội tụ 20 mấy người Lưu Ly Tông đệ tử. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Bạch Lộ Hãm. Trong con ngươi nói không nên lời thống khổ. Đi qua vô số lần truy sát cùng trốn chết. Ngày xưa Lạc Nhật Thành nhất đại tông môn. Bây giờ điêu tàn thành dạng này. Nhớ tới chính mình tân tân khổ khổ đưa nó sáng lập. Rồi lại trơ mắt nhìn nó ở trong tay mình suy bại. Mộ Hàm Hương thở dài trong lòng một hơi thở. Xoay người, hướng phía trung niên nữ tử nói. Mẫu thân, người ôm Tư Viễn tọa ta Long Mã. Người khác chia làm 4 phương 8 hướng. 5 người làm một tổ. Lặn ra cửa thành. Một lúc lâu sau tại thành bắc bên ngoài 3 dặm hội hợp. Nhị trưởng lão ho khan mấy tiếng nói. Tông chủ, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Thiên hạ bây giờ 1 phân thành 2. Chúng ta có thể, chỉ có Đại La Quốc. Từ nay về sau mai danh ẩn tích. Mộ Hàm Hương buồn bã nói. Ai? Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một tia khó bỏ tâm tình nói. Tông chủ, lão phu bây giờ rơi xuống một thân bệnh căn. Đi tiếp nữa, chỉ có thể liên lụy ngươi. Hắn 3 cái đệ tử cũng đều vùi đầu, đứng ở nhị trưởng lão phía sau. Mộ Hàm Hương thấy thế, hơi sững sờ, tiện đà nhắm mắt lại hồi lâu. Từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, số tiền này các ngươi cầm, tại Nhiễm Mặc có thể mua lấy một khối tốt địa. Nói, Mộ Hàm Hương ngoắc tay, 20 mấy người thân ảnh lao ra Lưu Ly Tông. Tiêu thất trong đêm tối. Tông chủ, ai? Nhị trưởng lão cười khổ mấy tiếng. Hướng phía sau 3 cái đệ tử đạo. Đi thôi, Lưu Ly Tông. Cuối cùng là phải không có. Một lúc lâu sau, sở hữu Lưu Ly Tông đệ tử hội tụ tại thành bắc bên ngoài 3 dặm. Mộ Hàm Hương điểm một cái số. Bây giờ nội môn đệ tử 10 tên. Ngoại môn đệ tử 12 tên. Cộng thêm đại trưởng lão cùng Bạch Lộ Hãm. Đây chính là Lưu Ly Tông toàn bộ lực lượng. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên mình không xoay quanh Long Mã. Mộ Hàm Hương quay đầu liếc mắt nhìn trong đêm tối Nhiễm Mặc. Cầm đầu hướng phía bắc Đại La Quốc phương hướng bôn tàu. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người theo sát. Đi thẳng đến giờ Tí. Ở một cái rừng cây lối vào. Đại trưởng lão nói. Tông chủ, bây giờ chúng ta đã rời Nhiễm Mặc rất xa. Có muốn hay không ở nơi này nghỉ ngơi đến trời sáng? Mộ Hàm Hương hồi quá mức, nhìn lấy chúng đệ tử từng cái uể oải thần sắc, nói, vậy thì tiến vào rừng cây chỗ sâu, nghỉ ngơi đến trời sáng a. Long Mã rơi xuống đất, trung niên nữ tử ôm Tư Viễn đi xuống, nhẹ nhàng run rẩy lấy, cười nói, ngươi xem Tư Viễn, ngủ được nhiều ngọt. Mộ Hàm Hương đưa tay ra nói, mẫu thân, ta tới đi, người cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Không quan trọng, ta không mệt. Trung niên nữ tử lắc đầu. Cự tuyệt, mọi người ở đây vừa mới bước vào rừng cây lúc. Mộ Hàm Hương đưa về phía trung niên nữ tử tay cứng ngắc giữa không trung. Chỉ thấy bọn hắn tiền phương. Mờ mịt dưới ánh trăng. Một người mặc y phục dạ hành thân ảnh không biết lúc nào đứng ở bọn hắn tiền phương. Đưa lưng về phía bọn hắn. Chúng đệ tử đều có chút hoang mang. Như vậy xuất quỷ nhập thần, thậm chí để bọn hắn tông chủ cũng không phát hiện. Hắc y nhân kia thực lực tuyệt đối không thua kém bọn hắn tông chủ. Đại trưởng lão trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười, hướng hắc y nhân ôm quyền xá, ôn thanh nói, vị hiệp sĩ này hơn nửa đêm ngăn trở đường đi của chúng ta, đây là U Minh đại trưởng môn. Hắc y nhân xoay người, hắc sắc dưới khăn che mặt, một đôi mắt lóe lãnh mang. Lưu Ly Tông mọi người trong nháy mắt tạc mau, từng cái sắc mặt ảm đạm, nhao nhao về phía sau lùi gấp. Mộ Hàm Hương sắc mặt cũng cực vi khó coi. Dĩ nhiên là U Minh. Trước đó hắn tại Lạc Thành Càn Khôn Điện cùng Trình Thanh Hàn liên thủ cắn giết U Minh tuyệt đại bộ phận lực lượng, sớm đã kết xuống sinh tử mối thù, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Trong đầu nghĩ đến Ngô Khang nói chuyện, Mộ Hàm Hương cái trán toát ra tinh tế mồ hôi hột. Đây là bên trong cái kia Huỳnh quý nhân tính toán. Ngày mai phải phong tỏa nhóm người mình ra khỏi thành là giả. Bức bách nhóm người mình đêm nay lặn ra nhiễm mặc. Cũng may nửa đường cướp giết mới là thật. Liếc mắt nhìn trung niên nữ tử trong lòng ngủ say Trình Tư Viễn. Mộ Hàm Hương cảm giác cổ họng mình miệng căng lên. Cái kia Huỳnh quý nhân mục tiêu. Không phải mình, mà là chính mình hài tử. Mau lui, mẫu thân, nhanh lên long mã. Mang Tư Viễn nhanh hồi nhiễm mặc thành bên trong. Mộ Hàm Hương gầm nhẹ nói. Bạch Lộ Hạm cùng đại trưởng lão thấy thế. Vội vàng thúc giục đệ tử hướng nhiễm mặc phương hướng chạy như điên mà hồi. Thật thông minh, đáng tiếc, tỉnh ngộ quá trễ. Một tiếng yếu ớt tiếng cười truyền đến. Hắc y nhân đột nhiên bạt không dựng lên. Trong nháy mắt bay đến nhiễm mặc cùng Lưu Ly Tông mọi người lui lại trên đường. Chém xuống một kiếm tới. Một đạo dài chừng 10 trượng bạch quang xẹt qua bầu trời đêm. Vài Lưu Ly Tông đệ tử thi thể phân ly. Võ Thánh. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Lăng không hư độ. Đây là võ thánh cấp bậc ở trên cao thủ mới có thể làm được. Đại trưởng lão quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Một điểm hàn mang từ đan điền lao ra. Hóa thành một thanh trường kích trong tay. Vô số nhạt tia sáng màu vàng tuôn ra. Lần nữa rút vào ở trong thân thể. Một cái chừng 20 tuổi. Dung mạo tuấn lệ nữ tử dẫn theo trường kích hướng phía hắc y nhân một bên tiến lên. Một bên quát, tông chủ, chạy mau, lão thân mang theo chúng đệ tử ngăn chặn hắn. Hơn 10 tên Lưu Ly Tông đệ tử còn chưa kịp vì chết đi đồng môn bi thương. Nghe thấy đại trưởng lão lời nói, nhao nhao hướng phía hắc y nhân tiến lên. Hắc y nhân trường kiếm trong tay hóa thành vô số đạo kiếm quang. Trong nháy mắt đem vài đệ tử xé nát, Mộ Hàm Hương ánh mắt sắp nứt, liền muốn dẫn theo ngân thương tiến lên. Bạch Lộ Hạm dùng sức lôi nàng tay áo, một bên hướng phía Đại La Quốc phương hướng chạy đi, một bên quát, tông chủ, đi mau, nước mắt theo Mộ Hàm Hương viền mắt chảy xuống mà xuống. Xa xa, đại trưởng lão thi triển muôn lần chết không hối hận hóa thành nữ tử bị hắc y nhân từ trong bể. Thành hai bên, tại Mộ Hàm Hương bầu trời bay long mã bên trên, trung niên nữ tử ôm Trình Tư Viễn. Thân thể hơi nhỏ bé run, mắt thấy hắc y nhân tại mấy hơi thở bên trong đánh chết đại trưởng lão cùng Lưu Ly Tông đệ tử. Hướng phía bên này bay tới, trung niên nữ tử đột nhiên lôi kéo cương ngựa, long mã rơi vào Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hạm tiền phương. Một tay lấy trong lòng Trình Tư Viễn ném về Mộ Hàm Hương. Trung niên nữ tử hướng phía hắc y nhân chạy như điên đi ra ngoài. Nói, Hàm Hương. Thượng Long Mã mang theo ta bảo bối cháu nhỏ chạy mau. Mẫu thân không thể cùng ngươi đi xuống. Mộ Hàm Hương tiếp nhận Trình Tư Viễn. Nhìn lấy giống như bị điên trung niên nữ tử. Khàn cả giọng mà hô. Mẫu thân. Bạch Lộ Hạm kéo Mộ Hàm Hương nhảy lên Long Mã. Long Mã dương cánh bay cao đứng lên. Xa xa, trung niên nữ tử bị hắc y nhân kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Mộ Hàm Hương đứng ở trên lưng Long Mã, ôm Trình Tư Viễn ngồi chồm hổm xuống, đè nén tiếng khóc, thân thể càng không ngừng run rẩy. Bên người nàng, Bạch Lộ Hạm trong hốc mắt cũng chứa đựng nước mắt, ôn nhu nói, tông chủ, nén bi thương, nơi đây lời mới vừa nói xong. Một đạo kiếm quang dĩ nhiên từ phía sau đánh thẳng mà đến. Mộ Hàm Hương đem Trình Tư Viễn đưa cho Bạch Lộ Hạm. Không nói hai lời, hai tay cầm ngân thương hóa thành một con ngân long hướng phía chém tới kiếm quang nghênh đón. Kiếm quang cùng ngân long đụng vào nhau, hầu như dễ như trở bàn tay. Ngân long liền bị xé nát, hét thảm một tiếng, Mộ Hàm Hương hiện ra thân hình, liền người đeo thương, bị đánh bay đi ra ngoài. Tiên huyết văng khắp nơi, kiếm quang thuận thế đứng ở long mã trên người. Bạch Lộ Hạm cấp thiết xoay người. Dùng thân thể bảo vệ Trình Tư Viễn. Hét thảm một tiếng vang lên lần nữa. Một cái cánh tay trái bay thẳng đi ra ngoài. Bạch Long Mã hóa thành một đám mưa máu. Bạch Lộ Hạm cùng Trình Tư Viễn nhất tề từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Giết ta U Minh, diệt ngươi Lưu Ly Tông. Huề nhau, hắc y nhân tiếp được rơi dụng Trình Tư Viễn. liền muốn bay đi. Rơi dụng bạch lộ hạm đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ ánh sáng màu xanh. Cầm trong tay trường thương hướng phía hắc y nhân nhào tới. Hắc y nhân trường kiếm hướng phía nàng đâm ra đi. Một đạo tiên huyết vẩy ra. Phi kiếm từ bạch lộ hạm phần bụng xuyên thủng mà qua. Bạch lộ hạm vươn tay. Tay phải gắt gao lôi hắc y nhân tay áo. Tiện nhân. Hắc y nhân rút trường kiếm ra. Một cước đá bay bạch lộ hạm. Một tiếng vải vụn xé rách thanh âm vang lên. Hắc y nhân tay áo lại bị bạch lộ hạm xé một mảng nhỏ hạ xuống túm ở trong tay. Hắc y nhân trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Liền muốn chém xuống bạch lộ hạm tay phải. Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương hóa thành một vệt sáng xông lại. Tại thân thể nàng bốn phía. Nồng nặc dòng khí màu xám thậm chí nhường bốn phía con số đều run rẩy. Hắc y nhân lạnh rên một tiếng. Buông tha bạch lộ hãm. Hóa thành một điểm đen trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.